Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là Thẩm Nhung hay Thẩm Đại, ai cũng hiếm khi nhắc đến người thân đã khuất này. Thẩm Ngọc là điều cấm kỵ của cả hai và cũng là điều cấm kỵ của cả nhà họ Thẩm. Việc Thẩm Nhung vừa tò mò vừa né tránh vấn đề đồng tính luyến ái chắc chắn là do cái chết của Thẩm Ngọc gây ra. Thịnh Minh chẳng hiểu tất cả. Vì vậy, mặc dù Thẩm Nhung không có ý định công khai mối quan hệ của họ, cô vẫn luôn nhẫn nhịn. Không phàn nàn gì, đối với vị minh tinh này, người đã khiến vô số người sống phải nghẹn ngào, Thịnh Minh chẳng có tìm hiểu riêng. Quả thực là một huyền thoại chưa từng có. Trong thời đại không có Internet, gì chiếm lĩnh trang nhất của vô số tờ báo và tạp chí. Khi huyền thoại này sụp đổ, nó cũng có một chút mỉa mai về việc tường đổ mọi người đầy. Thẩm Nhung ngồi bên bờ sông lấp lánh ánh nắng ở Tây Trấn. Tay cầm chiếc điện thoại hơi nóng. Trong mùa xuân tươi đẹp, mọi thứ đều đẹp như tranh vẽ, tràn đầy sức sống. Chỉ là thế giới tươi đẹp này không còn bóng dáng của dì Út nữa. Từng có lúc Thẩm Nhung nghĩ rằng mình sẽ ghi nhớ mọi thứ về dì Út, không bao giờ quên. Bây giờ nghĩ lại, cô phải lục lọi trong ký ức một lúc mới có thể khôi phục lại hình ảnh và cuộc đời của dì một cách có trật tự. Khi Thẩm Ngọc nổi tiếng 55 tuổi, Thẩm Nhung còn chưa chào đời. Từ khi có ký ức, cô đã biết trong nhà có một siêu sao lớn, nhưng siêu sao này không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo. Đối với Thẩm Nhung càng yêu thương hết mực. Trong ấn tượng của Thẩm Nhung, dì Út của cô rất hay cười, lúc nào cũng rạng rỡ, ngay cả khi để mặt mộc ở nhà, mặc bộ đồ ngủ bình thường nhất, người ta vẫn có thể cảm nhận được từ lời nói và cử chỉ của dì rằng dì là một người đầy quyến rũ. Thẩm Nhung cũng có chút ấn tượng về người bạn lớn lên cùng Thẩm Ngọc. Cô không nhớ tên chú, chỉ nhớ họ Trương. Ban đầu chú Trương hát nhạc cổ điển, vì ngoại hình đẹp trai, gia đình đã sắp xếp mọi thứ để chú vào làng giải trí làm ca sĩ nhạc pop. Chú Trương nhanh chóng nổi tiếng trong làng giải trí, phát hành album và đóng phim. Sau khi kiếm được một khoản tiền lớn, chú phát hiện ra rằng việc kiếm tiền trong giới này rất dễ dàng. Thẩm Ngọc cũng đang ở đỉnh cao sự nghiệp, vì vậy chú muốn cùng dì lên màn ảnh rộng. Lúc đó Thẩm Ngọc đang dồn hết tâm sức chuẩn bị cho một vở kịch mới. Trong vở kịch này, dì cần đóng hai vai cùng lúc, còn có một số câu thoại và nhạc địa phương. Độ khó có thể tưởng tượng được. Đây là thử thách mới trong sự nghiệp của dì. Dì hào hứng nhận lời, không muốn bị bất cứ điều gì làm phân tâm, nên đã từ chối lời mời của chú Trương. Chú Trương chưa bao giờ nghĩ rằng dì sẽ từ chối mức thù lao trên trời. Chỉ cần quay một bộ phim là có thể mua được một tòa nhà. Dì bị ngốc à, tại sao lại từ chối? Ngay từ trước khi Thẩm Ngọc đồng ý, chú ta đã khoe khoang với nhà đầu tư rằng mình nhất định sẽ kéo được Thẩm Ngọc đến hoàn thành màn ra mắt trên màn ảnh rộng của dì. Không ngờ lại gặp phải trở ngại. Chú Trương hơi sốt ruột. Nếu em có thể đồng ý đóng phim, chắc chắn sẽ là một sự kiện chưa từng có, thù lao gấp nhiều lần so với việc em biểu diễn ở trường nhai. Chú Trương hào hứng, Thẩm Ngọc vẫn vậy, nói gì cũng không đồng ý. Chú Trương cảm thấy gì thật khó hiểu. Anh không biết em đang lo chuyện chi. Bao nhiêu diễn viên nhạc kịch ở Broadway vừa diễn trên sân khấu vừa lên màn ảnh rộng. Trường nhai của các em cũng có rất nhiều người phát triển song song. Sao em lại không biết linh hoạt như vậy? Thẩm Ngọc nói, em không thích không khí của giới điện ảnh và phim trường. Con người luôn có quyền thích hay không thích một thứ gì đó, phải không? Hơn nữa, bây giờ em còn đang bận rộn với nhạc kịch, làm gì có thời gian đóng phim. Em chỉ muốn làm tốt nhạc kịch, không hứng thú với những thứ khác. Dù chú Trương có thuyết phục thế nào, Thẩm Ngọc vẫn không hề nao núng. Cuối cùng, chuyện này thất bại, chú ta mất mặt trước các nhà đầu tư, quay lại cãi nhau lớn với Thẩm Ngọc. chút hết cơn giận lên. Thủ phạm, Thẩm Ngọc lười nói thêm với chú ta. Chỉ thẳng thắn, anh đã thay đổi rất nhiều kể từ khi bước vào giới này. Em không còn nhận ra anh nữa. Chú Trương khịt mũi, anh mới là người không nhận ra em. Em sống trong thời đại này thì phải học theo quy tắc của thời đại này. Nếu không sẽ bị đào thải. Thẩm Ngọc bình tĩnh nói, nếu thời đại này đào thải những người nghiêm túc theo đuổi lý tưởng, vậy thì hãy đào thải em đi. Đó không phải là lỗi của em, mà là lỗi của thời đại. Thẩm Đại có mặt khi Thẩm Ngọc và chú Trương cãi nhau. Khi Thẩm Đại nói chuyện với em gái, Thẩm Nhung nhỏ xíu cũng lắng nghe, thỉnh thoảng còn xen vào, cảm thấy dì Út nói đúng. Nói đến đây, Thẩm Nhung nghe thấy tiếng cười nhẹ của Thịnh Minh tràn trong điện thoại. Chị cười gì vậy? Em không thấy em và dì Út rất giống nhau sao? Giống chỗ nào? Khả năng chọc tức người khác à? Xem ra em cũng khá hiểu mình đấy. Thẩm Nhung nghe thấy Thịnh Minh tràn lại trêu chọc cô, vô thức giơ tay lên không trung, nhưng cách xa ngàn dặm, làm sao đánh trúng chị được? Thẩm Nhung suy nghĩ về lời của Thịnh Minh Tràn, tâm trạng hơi trùng xuống, sau đó tiếp tục kể về quá khứ của Thẩm Ngọc. Sau cuộc cãi vã đó, Thẩm Ngọc và chú Trương không liên lạc trong một thời gian dài. Cố gắng tránh mặt nhau, hai gia đình là bạn thân, thi thoảng vẫn tụ tập ăn uống. Vào dịp Tết Trung Thu, hai gia đình quây quần bên nhau. Nhưng Thẩm Ngọc bận tập luyện nên không tham dự buổi họp mặt. Chú Trương nhân cơ hội này than thở, nói rằng chú đã nỗ lực hết mình vì sự nghiệp của Thẩm Ngọc. Muốn hai gia đình cùng thịnh vượng, ai ngờ Thẩm Ngọc quá kiêu ngạo, không biết điều. Chú Trương rưng rưng nước mắt, oán trách, con không biết phải làm thế nào với Tiểu Ngọc nữa. Hôm đó Thẩm Nhung cũng có mặt. Màn trình diễn tình cảm của chú Trương này khiến cô ấn tượng sâu sắc. Nghe mọi người nói chú lớn lên cùng dì Út, luôn học cùng trường, tất cả người thân và bạn bè đều cảm thấy tình cảm của họ rất sâu đậm. Chắc chắn sẽ tiến tới hôn nhân. Lúc đó, Thẩm Nhung nhỏ thắc mắc, tại sao dì Út thiếu thẩm mỹ đến vậy, lại thích một người đàn ông như này? Chú Trương có tài ăn nói. Giỏi nhất là việc khích bác ly gián. Sau một hồi xuyên tạc sự thật, khiến cả hai gia đình đều cảm thấy Thẩm Ngọc quá không biết điều. Họ khuyên Thẩm Ngọc đừng bỏ lỡ cơ hội phát triển sự nghiệp tốt. Ngay cả khi thực sự không thích, có chuyện gì thì hãy nói chuyện tử tế với chú Trương. Đừng làm tổn thương tình cảm. Thẩm Ngọc không ngờ chú ta lại đưa chuyện riêng của hai người ra trước mặt cha mẹ. Thậm chí còn cố gắng dùng điều này để ép buộc gì. Thẩm Ngọc trực tiếp gọi điện cho chú Trương, cảnh cáo chú ta đừng giả vờ nữa. Càng ép buộc gì thì cô càng không thể đồng ý. Hai người lại cãi nhau qua điện thoại, rất khó chịu, nhận thấy Thẩm Ngọc thực sự tức giận. Ba ngày sau, chú Trương gửi hoa đến để xin lỗi. Dù tức giận, chú ta không thể để mối quan hệ của họ hoàn toàn tan vỡ. Chú ta vẫn còn nghĩ đến chuyện kết hôn với Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc nhận được hoa, im lặng đặt sang một bên, hoàn toàn không để ý. Thẩm Ngọc coi chú Trương như không khí trong một thời gian dài. Chú Trương không chịu được nên chủ động đến tìm dì, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Chú Trương tuyên bố, dù là người nhút nhát cũng có lúc nổi giận, từ đó cũng không còn nịnh nọt nữa. Mối quan hệ của cả hai ngày càng xấu đi. Đúng lúc này, buổi biểu diễn đầu tiên của vở kịch mà Thẩm Ngọc đã dồn hết tâm sức lại thất bại thảm hại về doanh thu phòng vé. Sau khi Thẩm Ngọc và chú Trương cãi nhau, ông nội Thẩm vừa bênh vực con cháu, vừa bất mãn trong lòng. Việc Thẩm Đại kết hôn với tên Mặt Trắng, họ bảo đã khiến ông cụ Thẩm người luôn coi trọng thể diện. Tức giận, giờ Thẩm Ngọc lại gây chuyện với nhà họ Trương, khiến ông ngủ không yên mấy đêm liền, không muốn ai chọc vào nỗi đau của mình, xem mình như trò cười. Ông đóng cửa từ chối khách một tháng, chả gặp ai. Thẩm Đại hiểu rất rõ sự cố chấp và sĩ diện của cha mình. Kể từ khi bà kết hôn, cha mẹ mỉa mai không ít. Bà chỉ muốn chứng minh rằng mình đã không chọn sai người. Những cuộc đấu đá ngầm trong từng bữa cơm khiến bà mệt mỏi không thôi. Cùng lúc đó, sau thời kỳ đỉnh cao, sự nghiệp của Thẩm Ngọc xuống dốc, lại chia tay với chú Trương. Cặp đôi trai tài gái sắc đường ai nấy đi khiến dư luận vô cùng tiếc nuối. Ông bà ngày càng lớn tuổi, sức khỏe cũng theo tuổi tổn hao, không thể bảo vệ con cái nữa, trong khi cuộc sống của các con gái ngày càng bất ổn. Thẩm Đại có một linh cảm bất an, bà cảm thấy vận may của gia đình họ Thẩm những năm gần đây liên tục đi xuống. Có chút điềm báo suy tàn, bà định đến nói chuyện với Thẩm Ngọc, muốn biết gì thực sự nghĩ gì. Nếu thực sự không muốn kết hôn với chú Trương, liệu gì có người khác trong lòng không? Thẩm Đại phải biết rõ, tối hôm đó, đáng lẽ chị cả sẽ đến cùng, nhưng sau đó có việc bận, Thẩm Đại đành đi một mình. Vì vậy, Thẩm Đại là người đầu tiên trong gia đình biết chuyện Thẩm Ngọc đang yêu một người phụ nữ. Tối hôm đó, Thẩm Đại lái xe đến trước cửa nhà Thẩm Ngọc. Thấy có một chiếc xe lạ đỗ dưới gốc cây cách cổng sân nhà mười mấy mét. Rất bí ẩn và kín đáo. Trước đây, thường có một số tay săn ảnh vô đạo đức rình rập gần nhà Thẩm Ngọc, khiến Thẩm Ngọc bị suy nhược thần kinh một thời gian. Thẩm Đại xót em gái, đến ban quản lý làm ầm lên và việc quản lý đã được thắt chặt hơn một chút. Mới được bao lâu, sao lại bắt đầu lại rồi? Thẩm Đại lặng lẽ xuống xe, mở camera điện thoại, đi vòng sang bên hông xe để xem tên paparazzi nào dám đến quấy rầy em gái. Không ngờ, Thẩm Ngọc cũng ở trong xe, đang bị một người phụ nữ ấn vào cửa sổ xe hôn say đắm. Thẩm Đại giật mình, tay buông lỏng, điện thoại rơi xuống đất. Đó là một người phụ nữ, chắc chắn là một người phụ nữ. Nghe thấy tiếng động, người phụ nữ ngẩng đầu lên khỏi vai Thẩm Ngọc, nhìn Thẩm Đại qua cửa sổ xe. Thẩm Đại nhìn cô ta, nhìn rõ khuôn mặt cô ta, mái tóc dài buông xóa bên má, đôi môi đỏ thắm vì nụ hôn nồng cháy hé mở, điều chỉnh hơi thở hỗn loạn do bị người dưới thân lây nhiễm. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Đại, mang vẻ đẹp mê hoặc lòng người, như một yêu tinh. Hình dáng của người phụ nữ đó, nói sao nhỉ, sau này, khi Thẩm Đại kể lại chuyện này với Thẩm Hy, Thẩm Nhung ngồi bên cạnh nghe vừa run vừa phấn khích. Thẩm Đại dùng ngón tay chỉ vào cằm, hơi ngẩng đầu suy nghĩ, nghĩ mãi không ra từ nào để hình dung chính xác. Thẩm Đại chỉ có thể nói, cô ta là người đẹp nhất em từng gặp. Cách chương.